Thái tử quá xấu bụng. Chương 164, tiền triều, yên tâm cho ta. Gocchuyenaudio.com. Nhưng ngày hôm sau nàng đi cái sơn động kia, nàng đã không thấy Bắc Huyền Âm. Sở Chỉ Nguyệt ngẩn người, một người đứng ở đó trống trơn trong sơn động. Khả năng đối với Bắc Huyền Âm mà nói, nàng liền chỉ là một cái người qua đường, từ trước đến nay đều không trọng yếu. Sở Chỉ Nguyệt sau khi trở về, đem trang giấy kia liền đặt ở tủ nhỏ xuống, không có lại tiếp tục để ý qua. Sau đó, Lý Dục Phong rút cuộc tìm đến, đem hai cái hồn phách nàng một lần nữa đánh tan, qua một năm lại lần nữa tụ họp. Cái tình kiếp này, đã sớm gieo xuống rồi, tựa hồ từ khi nàng đoạt đầu cưới một khắc này lên. Hai người lại dây dưa không dứt, chẳng qua là nàng lúc này đây chỉ dùng thân phận của mình. Quân Ngọc quận chúa, nghĩ tới đây, Sở Chỉ Nguyệt lấy lại tinh thần, đầu gối hung hăng hướng bụng của hắn va chạm, đưa hắn phá khai một chút, nàng sau đó ngay lập tức đứng dậy, ngược lại đưa hắn đè xuống. Sở Chỉ Nguyệt theo dõi hắn, lạnh giọng nói, hôn như vậy sướng không? Bác Huyền Âm còn chăm chú gật đầu, nói, cũng không tệ lắm. Sở Chỉ Nguyệt liếc mắt, nói, ngươi cũng không phải muốn mặt mũi à, nàng xoa xoa bờ môi của mình. Cảm giác xót xót, chắc là đã bị Bắc Huyền Âm cắn nát ra. Mặt của nàng đỏ lên, liền vội vàng đứng lên, vỗ vỗ bông tuyết trên người. Nói, ngươi lại ở tại chỗ này, cẩn thận bị rắn cắn. Hắn một tay khởi động thân thể của mình, có chút nghiêng đầu, hành động mờ ám như vậy. Đã là phong tình vạn chủng. Nguyệt Nhi, chúng ta nói chuyện, Bác Huyền Âm nói, không có gì tốt để nói đấy. Sở Chỉ Nguyệt nói, hai cái hôn ngươi đã trả lại rồi. Còn nói gì, thanh âm Bác Huyền Âm lập tức liền nhẹ đứng dậy. Nói, lòng ta, chấm, ta có thể trở về à, Sở Chỉ Nguyệt sắc mặt cứng đờ. Sau đó liền mang theo vài phần phẫn nộ, ta làm sao biết tâm của ngươi ở nơi nào. Thật sự là chê cười. Tại trên người của ngươi, Bác Huyền Âm chậm rãi nói ra, không nên nói với ta những thứ này, ngươi không có gan ích kỷ. Sở Chỉ Nguyệt mắng một tiếng, xoay người rời đi, nàng là hận Bác Huyền Âm mỗi một lần đều như vậy. Nàng coi như là rất kiên cường, nhưng mình ở trong tình yêu, không thể mỗi một lần đều như vậy. Bác Huyền Âm nhíu mày, hay vẫn là nói ra. Ta khi đó không biết tiểu cô nương kia chính là ngươi. Ta đã nói với ngươi rồi. Ta nghĩ cả người chính là ngươi. Thời điểm ngươi đang ở cung điện dưới mặt đất, tai ngươi điếc sao? Sở Chỉ Nguyệt nhịn không được quay đầu lại nói ra. Ta không có đoán được. Dung mạo của ta, rõ ràng đã sớm đem ngươi cho mê đảo rồi. Bác Huyền Âm nói xong lời cuối cùng, liền cười cười, năm xưa chuyện cũ không nên nhắc lại. Sở Chỉ Nguyệt cũng cảm giác mình đặc biệt không nguyên tắc. Khi đó chính mình rõ ràng cũng xem mặt đến. Bác Huyền Âm đứng lên, đã nói, Nguyệt Nhi, ngươi một mặt trách ta. Vậy ngươi nói một chút, ngươi vừa rồi như thế nào trước gọi Thừa Diễn đi vào? Điều này cũng trách không được ta sẽ hiểu lầm. Sở Chỉ Nguyệt sững sờ. Cái này giống như cũng có lý. Nàng đã nói. Ai kêu hắn một mực cầm lấy trang giấy ta viết kia tại trước mặt ngươi khoe khoang. Ta vừa rồi chẳng qua là gọi hắn đem đồ vật của ta trả lại. Nhưng ta liền cho rằng, ngươi khôi phục trí nhớ nửa năm kia, ngươi chọn chính là hắn. Bác Huyền Âm thanh âm có vài phần nửa yêu thương. Sở Chỉ Nguyệt nhìn ra đáy mắt hắn yêu thương. Nàng cứ như vậy lẳng lặng nhìn Bác Huyền Âm, cái mũi có chút đau xót, đã nói. Ta cũng không phải cố ý, ta chỉ là không thích, ta mỗi lần vừa quay đầu, ngươi luôn không có ở đây. Bác Huyền Âm rủ xuống đôi mắt, rút cuộc nhắm mắt lại, tay của hắn chân cũng là lạnh buốt, bởi vì hắn mỗi một lần đều lại để cho Sở Chỉ Nguyệt thất vọng. Tính tình Sở Chỉ Nguyệt rất cố chấp, nàng đã cho rằng người nọ chính là người, nàng căn bản cũng không ý định rời đi hoặc là lui ra phía sau. Mà Bác Huyền Âm không phải dạng như vậy, hắn ngược lại là càng muốn lặng yên tại sau lưng che chở nàng. Nhìn nàng hạnh phúc cũng đã đầy đủ, Nguyệt Nhi, về sau cũng sẽ không? Bác Huyền Âm nói, Ta thề, ta về sau cũng sẽ không. Hắn lại mở to mắt, ánh mắt đã là vô cùng kiên định. Nếu như hiện tại hết thảy đều đã nói mở, rõ ràng rồi, hắn còn có cái gì sợ hãi đấy? Còn có cái gì muốn lui ra phía sau đấy? Sở Chỉ Nguyệt nhẹ nhẹ cười cười, đem trang giấy kia xuất ra đến, nói, cho ngươi, hiện tại cũng không tính trễ, dù sao ta cũng gả cho ngươi rồi. Một vòng cười tại khóe miệng Bắc Huyền Âm nhộn nhạo mở đến. Hắn đi qua đưa tay tiếp nhận, hắn nhìn nhìn mấy chữ trang giấy kia, nói, tốt, ta đáp ứng rồi. Bắc Huyền Âm đưa tay đem tay của nàng nắm lấy, rồi hãy nói, Lạc Phương đã theo ngươi nói thân phận của ngươi rồi à, Sở Chỉ Nguyệt gật gật đầu. Nói, Tiền Triều có một gia tộc, am hiểu rất nhiều bí thuật, một mực là thủ hiếu thắng hướng hoàng thất đấy. Nhưng mà Tiền Triều diệt vong về sau, những mạch nhánh này liền phân làm ba tộc, mà cha ta, vừa vặn chính là chủ mạch, nói ta là cái gì thần nữ, ta cũng đoán được, ta lúc ấy đã nghĩ ngợi lấy. Tần Sa có phải hay không là người của gia tộc kia? Nhưng mà ta thăm dò qua, hắn căn bản là thi triển không được nửa điểm vu thuật. Ta từ khi đó liền hoài nghi cha ruột ngươi là một người khác hoàn toàn. Bác Huyền Âm nói ra, Sở Chỉ Nguyệt liếc mắt, nói, ai biết chính là Lạc Phương, hắn cũng là không biết xấu hổ. Bác Huyền Âm nói ra, hắn cũng có bất đắc dĩ. Dù sao vài thập niên trước thiên hạ phân liệt thành bốn nước về sau. Mặt khác tam quốc đều âm thầm hạ lệnh muốn giết chết chủ mạch Sở Thị thiếu chủ cùng thần nữ. Nhưng mà ta nghĩ, Lạc Phương cùng Huệ Bình quận chúa dung Tần Sa đến làm bia đỡ đạn. Một nguyên nhân lớn cũng là bởi vì người băng thành. Băng thành, Sở Chỉ Nguyệt nói, ta đây ngược lại là nghe Đại Pháp Sư đã từng nói qua. Cha ta địch nhân rất lợi hại. Không phải chúng ta hiện tại có năng lực đối phó đấy. Xem ra, Lý Dục Phong nói đúng là người băng thành. Băng thành cuối cùng cất giấu bí mật gì? Nếu như mẹ nàng là từ băng thành đến đấy, tại sao là muốn dùng Tần Sa đến làm bia đỡ đạn? Ta đây hiện tại có một biện pháp đối kháng người băng thành. Ngươi muốn nghe hay không? Bác Huyền Âm hỏi, Sở Chỉ Nguyệt liếc mắt nhìn hắn. Cái kia là ý gì? Không nên nói nhảm, có biện pháp hãy nói đi. Bác Huyền Âm nói tiếp, nhất thống thiên hạ, dĩ nhiên là có năng lực cùng băng thành chống lại rồi. Sở Chỉ Nguyệt như thế nhớ tới Lý Dục Phong đã nói. Chữ bát, ba, Bác Huyền Âm tương lai là sẽ nhất thống thiên hạ đấy. Nàng ngước mắt nhìn Bác Huyền Âm, nói ra, có một việc ta kỳ thật không hiểu nhiều lắm, vì cái gì ngày đó ngươi cõng ta kết hôn. Cha ta cũng không ngăn cản, hắn cứ như vậy xem ta với ngươi bái đường, ngươi có phải hay không đã sớm biết hắn là cha ta rồi. Bác Huyền Âm suy nghĩ một chút, biết rõ Sở Chỉ Nguyệt đã hoài nghi, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ta tuy rằng hoài nghi Tần Sa không phải cha ruột ngươi, nhưng ta cũng không xác định Lạc Vương chính là cha ngươi. Hắn cao hứng, là vì, Sở Chỉ Nguyệt vểnh tai. Cùng đợi Bác Huyền Âm nói tiếp, Bác Huyền Âm liền tiến đến bên tai của nàng nói ra. Là vì phía trước hướng, thần nữ Sở Thị đều sắc phong là hoàng hậu đấy, cho nên hắn rất yên tâm, cũng thật cao hứng, Sở Chỉ Nguyệt sững sờ, còn tiêu hóa không được ý tứ của những lời này của Bác Huyền Âm. Bác Huyền Âm thở dài, bình thường nhìn ngươi đều rất khôn khéo đấy, làm sao sẽ nghe không ra ý tứ lời này. Sở Chỉ Nguyệt chợt liền trừng to mắt, nàng vừa mới chậm chạp một chút, nhưng bây giờ liền minh bạch qua đến. Xa cung, trên đại điện, Thừa Diễn uống vào xà rượu, nhớ tới Sở Chỉ Nguyệt đã nói với hắn lời nói. Không khỏi là cười khổ đứng dậy, cuối cùng, hắn là cười to đứng dậy. Nguyên lai lời kia không phải đối với hắn nói, nguyên lai nửa năm trước, nàng đã có ý với Bắc Huyền Âm rồi, hắn chờ lâu như vậy. Không tiếc tại quỷ núi làm cho động tĩnh xảy ra lớn như vậy chỉ vì đem nàng mang về đến. Không biết qua bao lâu, Xà Vương rời tiến đến, nhìn hắn một cái, lạnh giọng nói, ngươi xem ngươi thành hình dáng ra sao? Thừa Diễn ha ha cười cười, nàng rõ ràng đối với ta như vậy, hắn còn nhớ rõ, bọn hắn nửa năm trước là cỡ nào vui vẻ, nhưng nàng cùng Bắc Huyền Âm gặp nhau một thoáng trong nửa năm đó. Nàng rõ ràng liền đối với Bắc Huyền Âm đã động tâm. Đây là vì cái gì? Vì sao lại như vậy? Xà Vương nói ra, nàng là thần nữ, mấy trăm năm đến nay, gia tộc kia thần nữ cũng là muốn gả vào hoàng thất đấy. Ngươi bây giờ cùng nàng, coi như là hữu duyên vô phận a, hắn cũng cho rằng có thể làm cho Sở Chỉ Nguyệt thành con dâu của mình. Xà tộc lực lượng sẽ lớn mạnh, thế nhưng là không nghĩ đến, thần nữ đã sớm có người trong lòng. Thừa Diễn gầm nhẹ một tiếng, nói, tiền triều đã diệt vong rồi, vẫn để ý quy củ này làm gì, Bắc Huyền Âm chẳng qua là thái tử Bắc Lăng mà thôi. Hắn còn không tổ chức đám cưới cho nàng, như thế nào Lạc Vương sẽ không ngăn cản, phụ thân, cho nên không nên nói với ta những thứ này. Hiện tại, bất cứ người nào đều có tư cách lấy nàng. Thừa Diễn, Xà Vương giống lên một tiếng. Lòng của nàng không có ở trên người của ngươi. Ngươi bây giờ nói những thứ này cũng vô dụng. Thừa Diễn lại cười khổ đứng dậy. Đồng thời trong mắt cũng có phần hận ý, hết thảy đều là hiểu lầm. Vì cái gì nàng có thể làm như vậy? Phụ thân, ta không cam lòng, Thừa Diễn nói. Xà Vương nói ra, cũng không có cái gì cam hay không cam lòng. Ngươi phải biết rằng, nàng hiện tại nhất định là sẽ bị băng thành theo dõi. Dựa vào xà tộc, căn bản không có lực lượng cùng băng thành chống lại, coi như là ngươi cùng nàng ở cùng một chỗ, cũng là nhất định tách ra đấy. Thừa Diễn tay nắm chặt, nói, Bắc Huyền Âm cũng là sẽ bắt buộc cùng nàng tách ra à, sẽ đấy. Băng thành luôn luôn dùng nữ nhân vi tôn, là nữ vương thống lĩnh toàn bộ băng thành, Huệ Bình quận chúa vốn chính là vương tử, Sở Chỉ Nguyệt là nữ nhi của nàng. Nhất định là bị bắt trở về làm nữ vương đấy. Xà Vương nói ra, Thừa Diễn, nàng đụng không được, ngươi cái này vẫn không rõ. Thừa Diễn cười cười, sau đó nói, tốt lắm, ta tình nguyện nàng vĩnh viễn đều cô độc một người. Cũng không muốn nàng cùng Bắc Huyền Âm vĩnh viễn hạnh phúc. Hắn đứng lên, ra bên ngoài đầu đi đến. Ngươi đi đâu vậy? Xà Vương hô hắn một tiếng. Sợ Thừa Diễn khư khư cố chấp. Ta đi truyền tin cho người băng thành, đem nàng bắt trở về. Thừa Diễn nói, Xà Vương mặt sắc mặt xanh mét, nói, trở về, ngươi có biết ngươi bây giờ đang làm cái gì? Nếu để cho Lạc Vương biết rõ, ngươi nhất định phải chết. Thừa Diễn quay đầu lại, mang theo thần sắc kiên quyết, ta cho dù chết, cũng sẽ không để Bắc Huyền Âm như nguyện. Thế nhưng là lúc này, cửa kia liền có một người tại ngăn trở. Lý Dục Phong sắc mặt lạnh lùng, nhìn Thừa Diễn, bổn tọa đối với ngươi quá thất vọng rồi. Lý Dục Phong trì hoãn vừa nói ngươi biết ngươi đã thua bởi Bắc Huyền Âm cái gì à? Thừa Diễn con mắt hồng hồng đấy. Hắn hung hăng nói, hắn có cái gì tốt đấy? Đại Pháp Sư, ngươi cũng thay hắn nói chuyện, không phải bổn tọa thiên vị hắn, mà là hắn yêu một người với ngươi không giống vậy. Trong lòng của hắn chỉ biết nghĩ đến. Như thế nào lại để cho Sở Chỉ Nguyệt càng thêm hạnh phúc vui vẻ. Mà ngươi, ngươi không chiếm được, ngươi chỉ biết nghĩ đến muốn phá hư bọn hắn. Lý Dục Phong nói ra, cách chương.